Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, lệ khí quá nặng. Ta lá gan rất lớn, đang xếp hàng đường kiếm đột nhiên cười nhạo, bỗng nhiên như gió mà động, tại nón xanh thẻ trạng thái, sinh mệnh lực của hắn tiêu thăng đến gần 90, vọt mạnh mà ra sát na. Tựa như một đoàn cuồng quyển mà đi gió lốc, bành một chút, tiểu thanh niên tránh không kịp trực tiếp bị đâm đến kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Muốn chết, ngươi là tự rước lấy nhục. Khôi ngô thanh niên mặt giận dữ hét to, cánh tay phải dụng cụ đo lường bên trên thẻ bài nháy mắt thôi động. Lục sắc thẻ mặt cái trước, thổ, tiêu chí kịch liệt lấp lóe. Đất đá các dị năng thôi động. Chỉ một thoáng mảng lớn màu nâu xám tính chất khối nham thạch đầu bao trùm ở trên người hắn. Sinh mệnh lực của hắn nháy mắt bắt đầu bạo tăng. Đồng thời một cỗ cường hoành dã man uy thế từ trên người hắn bộc phát. Gục xuống cho ta, khôi ngô thanh niên gầm thét. Khom bước xông ra, một quyền đối với đường kiếm hung hăng oanh kích mà ra. Không khí phát ra mãnh liệt bạo tạc gào thét. Chung quanh một đám người tiếng kinh hô truyền ra, khoảng cách còn hơn một trượng, khôi ngô thanh niên quyền trên đầu người màu nâu xám nham thạch vật chất liền nhanh chóng tại hữu. Quyền ngưng tụ, hóa thành gần kỳ hốt giác lớn thạch quyền, lấy cuồng mãnh vô song uy thế hung hăng đánh về phía đường kiếm. Người mới muốn nằm xuống, đường kiếm quát lạnh một tiếng, không lùi không tránh. Đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, xí mục bạch mang đột nhiên hóa thành một đầu nộ sư đầu lâu gào thét nổ tung. Một con to lớn như thịt viên cánh tay quyền sáo, đột nhiên xuất hiện tại đường kiếm trên cánh tay. Theo nắm đấm của hắn tích lũy gấp sát na, đầu sư tử nắm đấm đột nhiên mở mắt há mồm. Trước nắm đấm cái kia to lớn thịt viên nắm đấm như sống lại. Gầm thét hét to. Không khí đều tại đường kiếm năm ngón tay nắm tay nháy mắt. Áp xúc thành vô cùng cuồng mãnh lượn vòng. Lông trắng bay sư quyền. Oanh, một lớn một nhỏ hai quyền. Tại quanh mình từng đôi hồi hộp ánh mắt hạ mãnh liệt đụng vào nhau. Bộc phát ra như sấm mùa xuân bạo tạc tiếng oanh minh. Không khí đột nhiên nổi lên mãnh liệt dập dờn gợn sóng. Đường kiếm dưới chân mặt đất oanh một tiếng băng liệt mờ. Khôi ngô thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, mắt lộ ra vẻ khó tin, cánh tay phải đều là đau đớn một hồi, nhưng hắn nháy mắt hét to, cánh tay trái ra sức vồ một cái, đột nhiên đường kiếm hãm xuống mặt đất trong đất bùn hai chân như rơi vào vũng bùn. Tất cả bùn đất bỗng nhiên hóa thành bén nhọn xoắn ốc mọc gai. Hung hăng đâm về đường kiếm nửa người dưới. Cút, đường kiếm quát khẽ, trên thân ầm vang bộc phát vô cùng kinh khủng sức đầy. Bành một tiếng, mặt đất như sóng lớn hung hăng rung chuyển, mười mấy cây bén nhọn bùn đất răng nhọn trực tiếp sụp đổ ra. Cái gì? Khôi ngô thanh niên ngốc trẻ, vọt tới trước thân thể đều bị sức đẩy ngăn lại. Không, đường kiếm quát khẽ một tiếng. Hai con người phát ra quỷ dị quang mang, đề tuyến con rối thể hóa thành quỷ dị thằng hề hư ảnh nháy mắt ra bây giờ đối phương đỉnh đầu. Mấy chục cây sợi tơ tại khôi ngô thanh niên khẽ biến sắc mặt bên trong quấn quanh thân. Lấy ngươi cái kia yếu ớt tinh thần lực cũng muốn khống chế ta. Quỳ xuống cho ta, khôi ngô thanh niên gầm thét, dụng cụ đo lường lại lần nữa sáng lên quang hoa. Nhưng mà sau một khắc hắn sắc mặt cuồng biến, trên tinh thần một trận mãnh liệt dã rời cùng mờ mịt. Khuôn mặt đều nổi lên thằng hề mặt nạ quỷ dị hình tượng. Cả người tư duy đều nháy mắt ngốc trệ một lát, đề tuyến con rối thẻ. Điều khiển thành công, đường kiếm cánh tay phải hất lên, siêu siêu bạch vũ phi sư khải trên cánh tay phải chim bay miếng lót vai xoẹt một tiếng lướt đi. Hóa thành như mười mấy đạo trưởng roi mũi nhọn, hung hăng phủi đi buộc chặt tại khôi ngô thanh niên trên thân. Xoẹt xoẹt xoẹt, khôi ngô thanh niên một thân như đá chất áo giáp lập tức đều bị xoắn nát. Chung quanh một đám người vây quanh xôn xao, kinh ngạc nhìn xem khôi ngô thanh niên bị mũi nhọn xiềng xích xoắn đến kịch liệt đau nhức tỉnh táo lại, nhưng lại tại một trận sương mù màu lục bao trùm bên trong lại lần nữa lâm vào bị cáo trạng thái. Lại ăn lão tử thơm ngọt một cước. Đường kiếm quát chói tai phi thân lên, cánh tay lôi kéo mũi nhọn, một cước hung hăng đá vào khôi ngô thanh niên bị bằng đá mặt nạ bao trùm hoảng sợ trên gương mặt. Bành một tiếng bạo hưởng, mảnh đá nổ bay, khôi ngô thanh niên kêu thảm, bộ mặt nở hoa, trong miệng răng đều đá phiêu tám khỏa, cả người đều trực tiếp bị đá bay ra ngoài, cổ đều phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, bành một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất. Ngươi, hỗn đản, mẹ hắn dám đánh hắn, ngươi dám đánh chúng ta. Một bên, lúc trước bị đụng bay ra ngoài tiểu thanh niên lúc này kích động mà lại e ngại trừng mắt đường kiếm. Chỉ vào đường kiếm đều có chút nói năng lộn xộn. Ngươi biết ta là, cút, ta là đại gia ngươi. Đường kiếm trong lòng vô danh lửa cháy, hét to một quyền đánh ra. Giống, một đạo năng lượng sóng ánh sáng tại đầu sư tử cuồng hống bên trong hung hăng oanh ra. Trực tiếp tại tiểu thanh niên hoảng sợ ánh mắt hạ oanh kích tại dưới chân mặt đất. Bành, mặt đất cự chiến. Bùn đất nứt toác ra, to lớn lực trùng kích phát tiết tại tiểu thanh niên trên thân, khiến cho kêu thảm một tiếng cả người đều đánh bay ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống đất chuyển tầm vài vòng, liền phiền như ngươi loại này không có bản lĩnh vẫn yêu mù trang bước. Đường kiếm hư lạnh, ánh mắt lại quét về phía cách đó không xa nghiêng cổ thần sắc bi phẫn mà sợ hãi nhìn mình chằm chằm. Khôi ngô thanh niên. Cái này khôi ngô thanh niên sinh mệnh lực mặc dù cường đại, nhưng lúc này cái cổ xương cốt cũng đã bị đá chuyển vì. Nguy hiểm tính mạng là không có, nhưng cũng là đã thu trọng thương. Ngươi có loại, khôi ngô thanh niên trừng mắt đường kiếm, nghiến răng nghiến lợi, mồm miệng không rõ, tại mặt đất giấy ruộng bò lên, đường kiếm ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình lóe lên trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước mặt. Một thanh liền trực tiếp bắt lấy tóc của đối phương. Một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu lập tức từ khôi ngô thanh niên cái trán toát ra. Nghiêng cổ nhìn hầm hầm đường kiếm. Mẹ ngươi, đồng, đường kiếm một bàn tay liền quất vào đối phương trên mặt. Kịch liệt khuất nhục nháy mắt làm cho hôn mê khôi ngô thanh niên não hải. Hắn gầm thét hét to toàn thân sinh mệnh lực sôi trào. Dụng cụ đo lường bên trong lại có thẻ bài muốn thôi động. Nhưng mà lại là một trận sương mù màu lục đột nhiên đem hắn quay đầu bao phủ. Lửa giận, sợ hãi, tham lam, vui sướng các loại dục vọng chỉ một thoáng đem trong đầu của hắn làm cho hôn mê. Các loại suy nghĩ đều thất linh bát lạc, lại lần nữa thanh tỉnh lúc. Liền lại đối mặt đường kiếm cái kia một đôi lạnh lẽo đôi mắt. Khôi ngô thanh niên trong lòng không khỏi mát lạnh. Thẻ sư, ha ha, từng quỳ ở trước mặt ta thẻ sư cũng không ít. Để ta cho các ngươi mặt mũi, cũng được thật có của các ngươi mặt mũi kia mới được. Ngươi tính là gì? Đường kiếm thần sắc giọng mỉa mai. Vỗ vỗ khôi ngô thanh niên đều có chút ngốc mộc gương mặt. Lạnh hừ một tiếng buông lỏng ra bắt lấy đối phương tóc bàn tay. Khôi ngô thanh niên nghe đường kiếm lời nói con ngươi bỗng nhiên co vào. Nguyên vốn còn muốn tìm mặt mũi, nhưng giờ phút này, chỗ có lời nói lại giống như là một cục đờm đặc kẹt tại yết hầu. Ngạnh sinh sinh kìm nén, môi hắn phát run, chưa bao giờ thấy qua đường kiếm mạnh mẽ như vậy thẻ đồ. Quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lấy hắn 121 sinh mệnh lực, cao tới 31 tinh thần lực, vậy mà trong chiến đấu nhiều lần bị đối phương tinh thần hệ liệt thẻ bài khống chế. Loại tình huống này chỉ có thể cho thấy một cái tin tức. Đối phương tinh thần lực so với hắn còn muốn mạnh, một cái thẻ đồ tinh thần lực so thẻ sư còn mạnh hơn. Đây quả thực khó có thể lý giải được, mà lại Đường Kiếm luân phiên sử dụng thẻ bài, càng là quỷ dị ly kỳ, khiến Khôi Ngô thanh niên trong lòng hoàn toàn sờ không tới một chút ngọn nguồn. Đường Kiếm buông ra Khôi Ngô thanh niên về sau, liền trực tiếp trở về phía trước xếp hàng đội ngũ. Một bên khác, đầy bụi đất lại không có gì đại thương tiểu thanh niên dọa được sắc mặt tái nhợt. Toàn thân cứng ngắc, thẳng đến Đường Kiếm đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cấp tốc giằng co chạy hướng đồng bạn. Chúng ta đi trước, chấm ngoặc kép, trở về đội ngũ, nhìn xem người chung quanh quăng tới hoặc hồi hộp, hoặc sợ hãi, hoặc kháng cự, hoặc có chút hăng hái ánh mắt. Đường Kiếm cảm giác trong lòng nóng nảy ý, dần dần bình ổn lại. Hồi tưởng mới hắn vừa rồi hành vi, hắn cảm giác lệ khí tựa hồ hơi nặng một chút. Lúc trước từng có khoảnh khắc như thế, trong lòng của hắn thậm chí đều đối với cái kia sinh mệnh lực hiển nhiên không có vượt qua 20. Tiểu thanh niên từng có như vậy một tia sát ý, bất quá cũng may hắn đang xuất thủ lúc kịp thời thu liễm. Đánh ra lông trắng bay sư quyền sóng năng lượng từ đối với hướng đối phương thân thể, cải thành đối với hướng đối phương dưới chân mặt đất. Nếu không, dựa vào mới hắn một kích kia vượt qua 2000 kg lực lượng, đừng nói cái kia tiểu thanh niên, liền là sinh mệnh lực vượt qua 100 Khôi Ngô thanh niên, cũng tuyệt đối phải bị đánh cho thổ huyết trọng thương. Đường Kiếm âm thầm tỉnh táo, về sau xuất thủ phải có điểm phân tắc, bất quá hai gia hỏa này thật đúng là muốn ăn đòn. Nếu là hạ hố trời, đoán chừng là chết sớm mệnh. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kiếm phát hiện cái kia nguyên bản sắp xếp tại trước mặt hắn cô nương cũng đưa ra xong tin tức. Bất quá xem ra hẳn là thất bại. Tiểu tử ngươi thực lực coi như không kém nha. Nữ nhi của ta vừa mới còn để ta hô người giúp ngươi. Xem ra là không cần. Nùng trang diễm mạt phụ nhân kinh ngạc nhìn xem đi trở về Đường Kiếm, ngạc nhiên nói, mụ mụ, trổ mã rất thuần khiết trắng noãn cô nương thận trọng hô phụ nhân một tiếng. Lông mi thật dài con ngươi chớp động mắt nhìn Đường Kiếm, lại xoay người nói, chúng ta thất bại, đi thôi. Phụ nhân hừ một tiếng, sắc mặt không vui mắt nhìn Fisilin thể năng phòng cửa lớn, lắc đầu lôi kéo cô nương rời đi, quay đầu còn liếc mắt Đường Kiếm, tiểu tử, thu hồi hai tròng mắt của ngươi, đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý. Đường Kiếm im lặng, rất thẳng thắn thu hồi đích thật là nhìn về phía con gái người ta ánh mắt, trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, còn sợ con gái của ngươi đánh ta chủ ý đâu. Đi hướng về phía trước môn hộ, Đường Kiếm nhìn xem trên cánh cửa lúc này biểu hiện màn ánh sáng, cùng ở kiếp trước tình huống ngược lại là rất tương tự. Không trải qua một đời hắn rất khổ bức, cứ việc biết hiểu phỉ đặc biệt nghĩ dừng thể năng phòng đặc thù công hiệu, đã từng tới thử qua vận khí, nhưng không có thành công trà trộn vào đi. Một thế này, Đường Kiếm mặc dù có chút nắm chắc, nhưng cũng không thể 100% xác định. Nếu như Fisilin thể năng phòng không được, hắn cũng chỉ có thể đổi lại một loại cấp tốc tăng thực lực lên biện pháp. Nhưng cái kia chi phí cũng liền cao. Hắn sở dĩ cần lợi dụng Fisilin thể năng phòng, chủ yếu cũng là vì cho mình nhanh chóng tăng lên thực lực một cái không tệ lấy cớ, tránh cho bị người quan sát được cổ quái. Dù sao vô luận là Hà Đông Trầm vẫn là Cố Đô tổ chức, những này chú ý đến tự mình, đều chưa hẳn không có thu thập tư liệu của mình. Đường Kiếm cảm thấy vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trong lòng nghĩ tuân chỉ chốc lát, tại môn hộ trong màn ảnh, Đường Kiếm trước thử nghiệm thâu nhập một loại ở kiếp trước cái nào đó độc quyền thẻ bài mới lạ. Quan điểm lý luận, loại này mới là quan điểm lý luận tự nhiên là một thế này còn chưa xuất hiện, mà lại tại ở kiếp trước cũng chưa từng đạt được giải quyết. Có thể luyện mới lạ trình độ, lại hẳn là đủ để coi là đầu cơ kiếm lợi. Đầu này tin tức đưa vào về sau, Đường Kiếm liền nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện một cái đếm ngược nhắc nhở khung. Đếm ngược 60 giây đại biểu cho Fitzilin đang chuẩn bị quan sát đầu này tin tức. Cái này không được, mặt khác cũng có mấy cái ý tưởng. Bất quá quá sớm tiết lộ cũng không quá tốt. Vậy cũng chỉ có thể nếm thử dùng tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Đường Kiếm nhíu mày trầm ngâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.